Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, vụ án này. Ta tiếp, kinh thành nhân sĩ đời sống tinh thần muốn so địa phương khác càng thêm phong phú. Giải trí thành kinh thành bách tính trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Đây là tới đến kinh thành về sau lục xanh nhất trực quan cảm thụ. Đổi địa phương khác bách tính, mệt mỏi một ngày trăm họ thiên đen về sau giải trí đoán chừng chính là trên giường hắc hắc. Liền xem như tại Sở Châu, bọn hắn ban đêm giải trí cũng mới vừa vặn nảy sinh. Nhiều nhất chính là dạo chơi chợ đêm, mua chút quà vặt, mua chút đồ dùng hàng ngày cái gì. Nhưng là ở kinh thành, bọn hắn giải trí đều như vậy có nghi thức cảm giác. Tan tầm về sau đi dạp hát nghe hí, nghe xong hí bụng có chút đói bụng lại đi dạp hát cái khác trên đường phố tiếp điểm nước luộc. Hoặc là uống hồ rán, đến một bát trộn lẫn mặt, sau đó mới mang theo hí khang thoải mái nhàn nhã trở về. Nghe hí, không chỉ là phổ thông bách tính thích, liền liền môn phiệt quý huân đại lão gia cũng thích. Ở kinh thành, có chuyên môn xử lý hí khúc sáng tác văn nhân thư sinh. Đem thế giới này trăm vị nhân sinh đem đến sân khấu kịch phía trên. Lục xanh không thích xem kịch, đã từng bồi tiếp bộ Phi Yên đi thăm một lần. Về sau rốt cuộc không đi, dùng lục xanh cách nhìn. Nhân sinh đã sống khúc chiết như vậy thống khổ. Giải trí thời điểm còn muốn nhìn loại này thê thê thảm thảm ưu tư. Coi như không phải khôi hài hài kịch cũng liền nhìn, có thể tất cả đều là loại kia thê ly tử tán cả nhà chết hết tiết mục ngược người xem đâu. Nhưng hôm nay lục xanh vẫn là tới, thụ Thanh Tuyền mời đi vào đại quan viên. Thanh Tuyền gánh hát nên tính là kinh thành hí khúc giới một cỗ đất đá trôi. Bởi vì nàng gánh hát căn bản không phải hát trên đời này chủ lưu hí khúc tiết mục. Nàng là kịch bản cùng âm nhạc hội tập hợp, ban tử bên trong người đều tinh thông một loại nhạc khí. Mà Thanh Tuyền thông qua xảo diệu bố trí để mười mấy người, thậm chí 20 người diễn tấu hợp lại cùng nhau tạo thành một trận hoa mỹ hòa âm chương. Lấy vũ đạo cùng âm nhạc giảng thuật cố sự, tăng thêm một chút lời bộc bạch, loại này kiểu mới ca múa khai sáng mới lưu phái. Cơ hồ hỏi một chút thế liền vang dội toàn bộ kinh thành. 3 năm qua đi, loại này mới hí khúc không chỉ không có tiêu vong, ngược lại nhận càng ngày càng nhiều người thích. Cũng có người nhìn thấy Thanh Tuyền gánh hát như thế lửa nghĩ đến cùng gió một thanh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có Thanh Tuyền trên âm nhạc tạo nghệ. Đừng nói mười mấy loại nhạc khí hỗn hợp lại cùng nhau. Chính là 3 loại nhạc khí hỗn hợp va chạm lẫn nhau xung đột để đẹp âm nhạc trở thành ồn ào náo động. Tạp âm, Thanh Tuyền sáng lập nhạc phường, là Thanh Tuyền tại nhạc khí tạo nghệ phía trên dung hợp thăng hoa. Cũng chính là bởi vì người trong nghề thấy rõ ràng trong đó môn đạo cùng cánh cửa. Mới đối Thanh Tuyền bắt đầu vui lòng phục tùng cũng gọi là mọi người. Hôm nay, Thanh Tuyền mọi người tỉ mỉ biên chế hoa lệ chương nhạc. Nghe thường múa sẽ tại đại quan viên lần đầu ra mắt. Đây là Thanh Tuyền mọi người bỏ ra thời gian 1 năm bố trí. 3 tháng tập luyện khoáng thế kiệt tác. Kinh thành bách tính đối với cái này chờ mong đã lâu. Đại quan viên vé vào cửa cũng sớm tại 2 tháng trước liền bán sạch. Lục xanh đến thời điểm, vào mắt đều là đen nghịt đầu người. Mà lại toàn bộ đều là mang theo buộc quan quần áo hoa lệ thị tộc. Lục xanh xuất sắc hơn người. Ở đây giống như đại dương trong biển người ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ. Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, không khỏi là sợ hãi thán phục với Thanh Tuyền tài hoa. Nhìn thấy Thanh Tuyền có thể lấy được bây giờ thành tựu. Lục xanh đáy lòng cũng vì nàng cao hứng. Rất nhanh. Hội trường trở nên yên tĩnh trở lại, theo trở nên kích động lòng người tiếng trống, đại quan viên trên đài màn che chậm rãi bị kéo ra. Trận này diễn tấu, lấy nhạc khí làm môi giới truyền lại tình cảm, lấy vũ đạo tới giảng thuật cố sự, ở giữa ít có độc thoại, càng không có giọng hát, nhưng từ vũ đạo cùng loại nhạc khúc chuyển biến có thể để cho người xem rõ ràng minh bạch đây là đang giảng thuật cái gì. Tướng quân cáo biệt yêu nhất xuất chinh, phong hỏa liền 3 tháng, thư nhà chống đỡ vạn kim, nữ tử ở nhà ngày ngày hy vọng, nhìn tướng quân bình an trở về, tiền tuyến thất bại, tướng quân binh bại, máu nhuộm sơn hà, trời chiều tàn đỏ, nữ tử sau khi biết được, phẫn mà cắt xong một sợi tóc xanh, nâng thương tham quân, cái này giảng chính là phong thương nguyệt cố sự. Đến giờ khắc này, người xem mới giật mình minh bạch, dĩ nhiên giảng chính là đại vũ khai quốc mới bắt đầu thứ nhất nữ tướng phong thương nguyệt. Bởi vì thế giới này có võ công thứ này, khiến cho nam nữ thực lực địa vị cũng không có quá nhiều kéo ra cự ly. Càng không có cái gì, chiến tranh mời nữ nhân rời đi dạng này lời nói. Quân bộ cũng có chuyên môn nữ quân doanh, mặc dù nhân số ít, nhưng thực lực lại nửa điểm không kém. Phong Thương Nguyệt vì khai quốc thứ nhất nữ tướng, hơn nữa còn không phải nữ giả nam trang tham quân, trực tiếp lấy thân nữ nhi một người một thương tiến quân doanh. Từ trong vạn quân nhổ được thứ nhất trở thành lang tướng. Sau đó, tại trận này tịch quyển thiên hạ dung chuyển bên trong ngạnh sinh sinh giết thành một đời truyền kỳ. Ầm ầm sóng dậy, kịch bản đột chuyển, có huấn luyện thời gian khổ, có chinh chiến thời nhiệt huyết, có hoài niệm người yêu nhu tình, có nghe tới người trong lòng năm đó tàn quân nói ra trận chiến kia thảm liệt. Tướng quân thà chết chứ không chịu khuất phục thời tê tâm liệt phế. Quả thực để toàn trường người xem lệ nóng doanh tròng. Thanh Tuyền trình độ quả thực là lợi hại, đem người xem cảm xúc điều động tựa như là nắm vuốt người xem mạch đập. Sân khấu biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, từ màn che đằng sau thoát ra 7-8 cái người áo đen. Khán giả còn không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng kịch bản lại tới một lần ngoài dự liệu thời điểm cao. Chào, Lục Xanh thân hình nháy mắt lóe lên người đã ra hiện tại trên khán đài. Bởi vì cái này xuất hiện 7-8 người trên thân chớp động lên nội lực chấn động. Tuyệt đối không thể nào là diễn viên. Sự kiện đột phát, Lục Xanh xuất hiện tại Thanh Tuyền bên người thời điểm. 7-8 cái che mặt sát thủ nâng đao hướng đóng vai phong thương nguyệt nữ tử đánh tới. Tốt, người xem cùng nhau phát ra một tiếng tốt hơn âm thanh. Một màn này, diễn thật tốt, đinh, một tiếng vang nhỏ, sợ choáng váng phong thương nguyệt chẳng biết vì trường thương trong tay nâng lên. Chặn đối diện một đao, Lục Xanh đột nhiên ra hiện trên khán đài, cầm phong thương nguyệt trường thương, thuần thục đem sát thủ toàn bộ chế phục, màn che chậm rãi khép lại, Lục Xanh kéo lấy 5 người tiến vào hậu trường, sân khấu tiếng vỗ tay vẫn như cũ tiếp tục không ngừng vang lên. Bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được lần này ám sát là chân chính ám sát. Đương nhiên, cũng có chuyên nghiệp hí bình người đang suy nghĩ, cái này đột nhiên xuất hiện Lục Xanh là có ý gì? Nắm lấy phong thương nguyệt trường thương, đánh bại thích khách, chẳng lẽ người này chính là cái kia tướng quân linh hồn? Là phong thương nguyệt cùng trong lòng linh hồn của con người kề vai chiến đấu. Ân, lúc này trọng điểm, phải ghi lại, cái kia đóng vai phong thương nguyệt nữ tử là không thể lại đến. Cũng may đối với loại này đột phát sự kiện Thanh Tuyền cũng đã sớm chuẩn bị. Trọng yếu diễn viên đều là có dự bị, mà lại thuốc màu mực đậm phía dưới. Có phải hay không bị đổi diễn viên căn bản cũng không biết. Màn che dần dần bị kéo ra, hí kịch cũng tại tiếp tục biểu diễn, mà trong hậu trường, Lục Xanh lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem bị kéo về 7-8 cái sát thủ. Triệt hạ mặt nạ của bọn họ về sau phát hiện bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ đều sắc mặt biến thành màu đen. Thất khiếu chảy máu mà chết, đây là tử sĩ, nếu như bị bắt sẽ không chút do dự tự sát. Lục đại ca, chẳng lẽ bởi vì ta xúc phạm một ít người lợi ích? nhưng cũng không đến mức a. Ta gánh hát chính là hát hí khúc, cùng khác hí khúc không có có sinh ý bên trên xung đột không đến mức a. Bọn hắn không là hướng về phía ngươi tới. Lục Xanh ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đứng ở một bên chân tay luống cuống, hơn nữa còn run lẩy bẩy Phong Thương Nguyệt diễn viên. Bọn hắn là hướng về phía ngươi tới. Bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Ta không biết. Điền Ngữ, ngươi đừng sợ, Lục đại nhân thế nhưng là Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, là Huyền Thiên Phủ quan lớn nhất. Ngươi có khó khăn gì đại khái có thể cùng Lục đại nhân nói, hắn sẽ thay ngươi làm chủ. Coi như ngươi không tin được Lục đại nhân, ngươi cũng nên tin được ta đi. Tỷ tỷ còn có thể hại ngươi? Ngài chính là Lục đại nhân. Điền Ngữ hai con ngươi lập tức lóe ra cuồng nhiệt giống nhau nóng bỏng ánh mắt. Chính là Huyền Thiên Phủ Lục Thanh Thiên, Lục Xanh Thanh Thiên chi danh, xem như triệt để danh chấn Cửu Châu. Tùy tiện hỏi một cái bách tính, muốn nói đối với Lục Xanh hiểu rõ hơn khẳng định là không thể nào. Nhưng là muốn hỏi đối với Lục Xanh ấn tượng, ân, quan tốt, thanh thiên chi danh không dám làm. Nhưng ta tự hỏi là một quan tốt, ngươi một cái cô gái yếu đuối coi như đắc tội người cũng không đến mức nhân ra phái ra sát thủ đến giết ngươi. Vì sao? Lục Thanh Thiên, ngài muốn thay ta toàn thôn làm chủ a? Ta toàn thôn đều bị giết sạch. Toàn thôn nhiều ít người? Ta là Hồng Lâm thôn, còn có Hồng Phong thôn, Hồng Diệp thôn, ba người chúng ta thôn toàn bộ bị cái kia cẩu quan tàn sát. Ta cha, ta mẹ bị bọn hắn loạn mũi tên bắn giết. Khi đó ta mới 11 tuổi. Ta mang theo đệ đệ cùng ta thúc chạy a chạy, chúng ta trốn vào trong rừng. Bọn hắn phái người ở phía sau truy đuổi tới, liền loạn đao chém chết. Chúng ta trong rừng tránh 3 năm, 3 năm về sau mới chạy đến. Chúng ta muốn cáo quan, muốn vì chết đi thân nhân, hương thân đòi lại một cái công đạo. Điền Ngữ đứt quãng nức nở nói, mặc dù nói lộn xộn, nhưng Lục Xanh nhiều ít nghe rõ. Các ngươi là nguyên bản săn thú vườn chỗ ba cái thôn người, không phải cùng Vân Trạch Hầu ký hợp đồng khế ước a? Sau đó di chuyển đến Lương Châu sinh hoạt rồi. Chẳng lẽ Vân Trạch Hầu nửa đường phái người cướp giết các ngươi? Cái kia cẩu tặc, hắn là cái xúc sinh. Năm đó hắn lừa gạt chúng ta rời đi thôn đi Lương Châu. Thế nhưng là còn chưa tới địa phương, vừa mới đến Lương Châu cảnh nội liền có thật nhiều binh mã hướng chúng ta đánh tới. Những người kia ta đều nhớ, cầm đầu một cái kia chính là lừa gạt chúng ta ký kết hợp đồng người kia. Gọi ngựa, mã tiến tước, nghe ta nhị thúc nói hắn là Vân Trạch Hầu nhà quản gia. Năm đó chúng ta đa số người bị tại chỗ giết chết. Cuối cùng chỉ có 20 mấy người trốn tiến trong núi sâu. Thế nhưng là, chúng ta không muốn tránh cả một đời. Chúng ta muốn vì chết đi hương thân lấy lại công đạo. Tránh 3 năm, nhị thúc mang theo chúng ta vụng trộm trở lại kinh thành. Nhìn thấy thôn của chúng ta đã biến thành săn thú vườn. Nhị thúc nói, Vân Trạch Hầu ở kinh thành thế lực phi thường khổng lồ. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là bại lộ thân phận chúng ta đều sẽ bị giết chết. Vân Trạch Hầu muốn giết chúng ta cùng bóp chết con kiến một dạng dễ dàng. Về sau, ta gặp Thanh Tuyền tỷ tỷ, nàng nhìn ta bộ dáng tốt liền thu vào gánh hát. Sau đó nhị thúc bọn hắn liền đi làm tên ăn mày. Một bên ăn xin một bên chờ lấy nhìn xem cái kia đại quan có thể cho chúng ta chủ trì công đạo. Cái này chờ đợi dòng dã 2 năm, chúng ta thật vất vả gặp một cái không sợ cường quyền thực tình muốn làm chủ cho chúng ta vị quan. Tốt, Quách Như đại nhân, Lục Xanh trầm thấp hỏi. A, ngài làm sao biết? Lục đại nhân có phải hay không đã cùng Quách đại nhân liên hệ rồi? Quách Như chết bị Huyền Thiên Phủ che giấu đi, sở dĩ Điền Ngữ cũng không hiểu biết, Lục Xanh chần chờ hồi lâu, lại vẫn là không có nói cho Điền Ngữ chân tướng. Nếu để cho Điền Ngữ biết, Quách Như cũng bị sát hại. Mà nàng còn dư lại những thân nhân khác đều đã bị phía sau màn hắc thủ nấu chết rồi. Lục Xanh lo lắng tiểu cô nương này sẽ trực tiếp sụp đổ. Trong tay ngươi có chứng minh năm đó các ngươi cũng không có đạt được hợp pháp quyền lợi. Không có bị di chuyển đến Lương Châu chứng cứ a? Có, ta chỗ này có khế ước, là năm đó chấp thuận cho khế ước của chúng ta. Bằng khế ước thực hiện ngân lượng cùng khế đất. Khế ước còn trong tay chúng ta, liền chứng minh bọn hắn căn bản không có thực hiện. Tốt, ngươi đem khế ước giao cho ta. Còn có, ngươi đi theo ta hồi Huyền Thiên Phủ. Chỉ có Huyền Thiên Phủ mới có thể bảo hộ ngươi an toàn. Vụ án này, Huyền Thiên Phủ tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.